Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1604, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1604, đi ngang qua, đúng vậy, Lý Tiểu Thư, cô tới nơi này 1145 IS, 58 ANGC2L làm gì? Lâm Dương hỏi, à tôi là tới nơi này để bàn công việc nhưng mà có vẻ cũng không phải thực thuận lợi, Lâm Tổng, tôi trước cáo từ. Tô Nhan cười cười, chuẩn bị rời đi, Lý Tiểu Thư, tôi đưa cô trở về. Không cần, tôi lái xe đến. Tôi có cái hạng mục muốn tìm người hợp tác, cô ngồi xe của tôi, chúng ta bàn bạc. Lâm Dương vội vàng tiếp tục nói. Vậy, Tô Nhan có một ít chần chờ. Cô cảm thấy thật cổ quái. Cứ cảm thấy Lâm Tổng này lấy cái gọi là hạng mục là lấy cớ. Nhưng sự xuất hiện của Lâm Tổng rất kỳ quái, vì sao anh ta đột nhiên xuất hiện tại đây? Hơn nữa, còn cố ý muốn đưa mình về. Chẳng lẽ nói là đã xảy ra chuyện gì? Tô Nhan hoàn toàn không biết. Vẫn là nhìn kỹ Hằng nói gì, Tô Nhan suy nghĩ xong, quyết định nghe một chút điều Lâm Tổng muốn nói, ít nhất hiểu được rõ ràng sự tình. Vậy được rồi, nhưng mà anh chờ tí tôi trước nói một chút với chồng tôi, miễn cho anh ấy hiểu lầm. Tô Nhan cười cười, lấy di động ra, gọi qua cho Lâm Dương. Không được, Lâm Dương thấy thế, vội vàng lấy di động từ túi ra. Nhưng mà, chậm rồi, tay anh còn không chưa chạm vào di động đã vang lên. Tô Nhan ngây ngần cả ngày, kỳ quái nhìn anh. Hai Lâm Dương cái khó ló cái khôn, vội vàng cười nói. Ngượng ngùng, tôi tiếp điện thoại. Nói xong, liền lấy tay bụng màn hình di động, lặng lẽ bật chế độ im lặng nhưng lại không bắt máy, giả vờ bấm nút nghe điện thoại. Alo, Mã Hải à, chờ chút tôi có chút việc trước xử lý tối nay quay về công ty nói sau. Lâm Dương lớn tiếng ồn ào, khiến Tô Nhan đánh mất nghỉ ngờ. Mà Tô Nhan gọi không được cho, Lâm Dương cũng chỉ có thể bỏ cuộc gửi tin nhắn cho anh. Chúng ta đi thôi, Tô Nhan nói, được, Lâm Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng điều chỉnh tiếng nói. 14, ST che âng 956T, là đi âng là á, nhưng sau đó, ngài đàn ông trung niên kia cũng vội vàng chạy lên phía trước. Chờ một chút Lý Tiểu Thư, chúng tôi quyết định cùng cô ký kết hợp đồng. Xin dừng bước, Tạ tiên sinh, có chuyện gì sao? Tô Nhan nghỉ hoặc nhìn ngài đàn ông trung niên đang đi tới. À, Lý Tiểu Thư, cái kia tôi cảm thấy đề nghị vừa rồi của cô rất có đạo lý, chúng tôi đích yêu cầu cũng đích xác có chút quá đáng, tôi nghĩ chúng ta nên hiểu cho nhau thì mới tốt, như vậy đi, chúng tôi lập tức ký kết hợp đồng, vậy đơn này giao cho cô đi làm, như thế nào? Ngài đàn ông trung niên mỉm cười nói, giao cho tôi, Tô Nhan càng ngoài ý muốn, nhưng nhìn đến bác sĩ Lâm bên cạnh cô lập tức hiểu. Lúc trước khi cô đến trang viên này, tia bè to trương đếp Mỹ chủ nhân trang viên nhiều lần lặp di lặp lại hỏi cô có quan hệ gì với Lâm Tổng không? Tô Nhan đương nhiên hay không nhận có quan hệ với Lâm Tổng, mà vì nguyên nhân này mà thái độ của chủ nhân trang viên đối của cô thái độ cũng chuyển biến 180 độ, thậm chí bắt đầu đối với đơn này bắt đầu chọn 3 lấy 4, rõ ràng là một đơn hàng rất đơn giản, lại làm cho vô cùng phức tạp. Tô Nhan từng cho rằng mình đã làm sai ở đoạn nào, trong lòng khó hiểu suy nghĩ. Cách trương.